Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 788, cực trí. Bất luận là ai, chỉ cần luyện hóa cái này thủy cầu bên trong ý chí, đều có thể coi đây là điểm tựa gián tiếp khống chế toàn bộ thủy cầu. Mà Diệp Thần thì không giống nhau, người khác chỉ có thể gián tiếp khống chế. Hắn có thể trực tiếp khống chế. Hắn điểm hồn vốn là đã cùng kim cực giới ý chí hợp đạo, lấy kim cực giới thế giới ý chí trực tiếp thôn phệ luyện hóa thủy cầu bên trong ý chí, trực tiếp khống chế cái này vô cùng to lớn thủy cầu. Không do dự, hắn vươn tay ra, từng đảo óng ánh huyết quang bay ra phân tán tứ phương. 12 cán trăm trượng đô thiên minh vương kỳ tại sền sệt trong nước không nhúc nhích tí nào. Kỳ phiên phía trên phù văn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một cỗ chói mắt kim sắc huyết quang phun ra, hóa thành 12 vị tổ vu, co ngón tay bắn liền. 12 cỗ pháp lực khổng lồ rót vào 12 cán đô thiên minh vương kỳ bên trong. 12 tổ vu hóa thân ngửa mặt lên trời gào thét. Vô tận huyết quang lan tràn, vừa đi vừa về giao thoa phác họa, bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, trong ngoài chia cát, tự thành không gian độc lập một thành, lập tức cắt đứt thủy cầu hạch tâm cùng phía ngoài liên hệ. Ở vào trong đại trận, Diệp Thần không chút do dự câu thông mình điểm hồn, bắt đầu thực hành sau cùng kế hoạch, phương Nam Mộng Yểm tiết điểm. Lấy tiết điểm làm trung tâm, phương viên tiếp cận 2000 cây số phạm vi đã hóa thành một mảnh hỗn độn, cuồng bạo năng lượng vừa đi vừa về xung kích, nghiền ép, xích hồng đại địa bị sinh sinh cày rơi mấy cây số một tầng. Phổ thông mộng yểm sinh vật đã sớm không nhìn thấy, ngay cả những cái kia lục tinh thượng vị mộng yểm sinh vật cùng kim cực giới võ đạo nguyên thần, Tinh La công hội lục tinh giáng lâm người, đều là tránh ra thật xa phiến khu vực này. Tại trong hư không, phù đảo phía trên, khắp nơi là từng đoàn cơn bão năng lượng. Tam phương sớm đã là hỗn chiến thành một đoàn. Hỗn độn bên trong, một tôn che khuất bầu trời cự điểu tách ra vô tận ngân quang, tựa như một vòng ngân sắc mặt trời. Từng đạo thô to lấy cây số đến kế ngân sắc trường mâu xuyên phá hỗn độn bắn về phía nơi nào đó. Còn bên kia, một tôn vô cùng to lớn mộng yểm sinh vật tại trong hỗn độn như ẩn như hiện, thỉnh thoảng phun ra thông thiên cột máu quét xuyên hỗn độn. Một bên khác không trung, cực thiên võ hoàng hóa thành một tôn thông thiên cự nhân, cầm trong tay một ngụm cơ hồ không kém hơn kim cực thần sơn lớn cự kiếm chính cùng Tinh La hội trưởng thần tinh pháp tướng đại chiến thành một đoàn, tiện tay vung lên chính là vạn trượng kiếm khí tung hoành. Tầng không gian tầng cắt chém, phá thành mảnh nhỏ, không biết lúc nào, tình hình chiến đấu đã biến thành chiến tranh cứ điểm cùng mộng yểm lãnh chúa U Hoàn hóa thân đại chiến thành một đoàn. Bản cùng U Hoàn hóa thân đại chiến thần tinh lại là cùng cực thiên võ hoàng giao thủ. Cách đó không xa lại là Tinh La vị thứ ba pháp tướng Từ Như Phong bị bồn chấn thủ phương Nam Mộng Yểm tiết điểm tôn này thất tinh thượng vị mộng yểm sinh vật đè lên đánh. Trên chiến trường hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này thần tinh đã biểu hiện ra mình thất tinh pháp tướng đỉnh phong thực lực. Thực lực viễn siêu cái khác thất tinh cấp cường giả, đối kháng chính diện mượn nhờ thủy cầu linh lực mà đạt tới ngụy bát tinh tình trạng cực thiên võ hoàng cũng không rơi xuống hạ phong. Thực lực đạt tới bọn hắn tình trạng này, trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa lớn lao pháp lực, phá toái kim cực giới không gian căn bản nhận không chịu nổi bọn hắn lực lượng, bị vừa đi vừa về nghiền nát. Cho tới bây giờ phá toái tốc độ đã vượt qua tốc độ khép lại. Tối khu vực hạch tâm không gian càng là trực tiếp ép thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn va chạm sinh ra kinh khủng năng lượng ba động từ nơi này trực tiếp chăm chú nhập giữa hư không, quấy lên từng vòng mãnh liệt hư không năng lượng chi hoàn khuếch tán đến bên ngoài mấy. Vạn dặm, đánh lâu chưa xuống, Cực Thiên Võ Hoàng có chút không phiền não rồi. Thu kiếm lui lại một bước, lạnh giọng nói, khó trách lòng lang dạ thú phản bội chúng ta. Hoàn toàn chính xác có thực lực này. Hôm nay tất tha không được các ngươi. Thần Tinh mỉm cười, Phong Thanh Vân Đạm nói, cái này chưa nói tới phản bội. Ta Tinh La Công Hội đến từ cấp bậc cao hơn thế giới. Chúng ta cũng không phải là của các ngươi thuộc hạ. Sao là phản bội? Ngươi Kim Cực Giới tại hoàn chỉnh tình huống dưới cũng đỡ không nổi mộng yểm thế giới xâm lấn. Điều này nói rõ các ngươi vô dụng, mà ta Tinh La lưng tựa vĩnh hằng, có được liên tục không ngừng chi viện. Chỉ có chúng ta mới có thể ngăn ở mộng yểm thế giới xâm lấn. Lệnh thế giới này quay về trật tự. Nói khoác không biết ngưỡng. Cực Thiên Võ Hoàng cực kỳ phẫn nộ. Hắn vốn là bá đạo hạng người. Tại Kim Cực Thần Sơn bên trong nói 102. Dung không được người phản đối. Duy nhất có thể cùng hắn đối kháng Lôi Quyền Võ Hoàng trọng thương. Bây giờ tại Kim Cực Giới di dân bên trong không người có thể phản đối quyết định của hắn. Càng là dưỡng thành nói 102 bá đạo tính cách. Ngươi cho rằng đây chính là ta tất cả lực lượng sao? Cực Thiên Võ Hoàng lộ ra một vòng cười lạnh, chậm rãi nhấc kiếm trầm giọng nói. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Kim Cực Thần Sơn nội tình cường đại nhất. Nói xong hai tay cầm kiếm dựng thẳng tại mi tâm, một đạo không cách nào hình dung quang mang từ mi tâm sáng lên. Xa xa nhìn lại, tựa như là mi tâm muốn nứt mở muốn mở ra con mắt thứ ba đồng dạng. Mà sự thật, chính là như vậy, Cực Thiên Võ Hoàng mi tâm vỡ ra hào quang chói sáng từ trong cái khe dâng lên mà ra. Hóa thành cái thứ ba con ngươi. Một cỗ vô hình mà khí tức cường đại từ trên người hắn chậm rãi tuôn ra. Cỗ khí tức này là mạnh như vậy, cho dù là thần tinh cũng vì đó biến sắc, nhưng hắn không có tiếp cận Cực Thiên Võ Hoàng, mà là nhìn về phía một phương khác, kia là Kim Cực Thần Sơn phương hướng, xa xôi hư không một phương khác, kia một mực tuyên cổ chậm rãi chuyển động thủy cầu lúc này đột nhiên tách ra thanh quang. Theo thời gian chuyển rời chậm rãi sáng lên, tản ra mênh mông lực lượng ba động, cùng Cực Thiên Võ Hoàng trên thân giống nhau như đúc. Thần tinh sắc mặt biến hóa, một mặt ngưng trọng chậm rãi lui lại, dung nhập chiến tranh trong cứ điểm. Mặc dù rất muốn trang bức, nhưng hắn càng thêm hiện thực, cảm nhận được Cực Thiên Võ Hoàng càng đến càng khí tức cường đại. Hắn quả quyết lui vào chiến tranh cứ điểm. Từ Thanh La đạo nhân trong tay tiếp quản cứ điểm quyền sở hữu. Trực tiếp thôi động cứ điểm tất cả lực lượng. Dưới sự thôi thúc của hắn, hư không ngân điện hạ mới ngân hoàn bộc phát ra càng khủng bố hơn lực hấp dẫn. Ngân hoàn ở giữa tầng không gian tầng sụp đổ. Lỗ đen tán phát lực hấp dẫn càng thêm cường đại. Càng thêm mãnh liệt hỗn loạn năng lượng bị rút lấy rót vào chiến tranh cứ điểm bên trong. Mà tại một bên khác, kia mộng yểm lãnh chúa u hoàn hóa thân một đôi u ám như lỗ đen con ngươi đột nhiên lộ ra vẻ. Khác lạ, vốn muốn tiến lên thân hình đột nhiên dừng lại, giữ tợn khuôn mặt lộ ra một vòng vui mừng. Đột nhiên lặng yên không tiếng động ẩn vào giữa hư không biến mất không thấy gì nữa. Thần tinh trước tiên phát hiện đến, nhưng cũng không hề để ý. Coi là cái này mộng yểm lãnh chúa hóa thân là muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương lại ra tay. Tuyệt đối lực lượng phía dưới. Âm mưu quỷ kế chú định không cách nào có hiệu lực. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng. Không còn quan tâm mà là thôi động cứ điểm điên cuồng rút ra hỗn loạn năng lượng chuyển hóa làm tinh khiết năng lượng. Lấy khởi động cứ điểm cường đại nhất mấy tầng cấm chế cùng thủ đoạn. Từng tầng cấm chế bị kích hoạt khởi động. Trước đó bị phá ra một lần nữa chữa trị. Tách ra ngọn lửa màu bạc. Cứ điểm hấp thu vô tận năng lượng. Tại cứ điểm bên trong hội tụ. lại thông qua năng lượng tiết điểm tràn vào lấy cứ điểm làm trung tâm khổng lồ pháp tướng bên trong. Nhìn từ đằng xa đến, che khuất bầu trời ngân sắc cự điểu bên ngoài thân ngân sắc mạch ca càng ngày càng sáng. Hình thể cấp tốc bành trướng, càng lúc càng lớn, bên ngoài thân ngọn lửa màu bạc kia điên cuồng vặn vẹo. Ngay cả ánh mắt cũng vì đó vặn vẹo biến hình. Tại thần tinh tự mình thôi động dưới, hư không cứ điểm hóa thành pháp tướng uy lực lấy bội số bạo tăng. Rất nhanh đạt đến trước đó gấp 3 tình trạng, lấy hiện tại cơ sở bạo tăng gấp 3, đã là vô cùng khoa trương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.